Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, xuất phát Dương gia. Chương 1311, xuất phát Dương gia. Khổ hạnh Tăng Thiên Si nghe được Lâm Nhược Thiên trầm mặc chốc lát. Thiên đài chiêu thu vũ hoàng môn đồ, không thể đối với hết thảy môn đồ tiến hành thu hồn. Bởi vậy chỉ có thể từ mặt ngoài nhìn bọn họ thiên phú cùng phẩm tính. Nếu là ở trước đây, bên trong gian việc sẽ không có, bởi vì vũ hoàng thế lực trong lúc đó chiến sự, bên trong gian tác dụng gì? Nhưng bây giờ nhưng không như thế. Bát hoang không yên ổn, chiến sự không ngừng, sát phạt con đường đã mở ra. Như vậy Thiên Long Thần Bảo lần trước thiên đài chiêu thu môn đồ thời gian an xuyên nội ứng tiến vào thiên đài cũng là bình thường việc. Xem ra Thiên Long Thần Bảo lần này là muốn diệt trừ ta thiên đài thiên tài hạng người. Vì là chúng hoàng ước hẹn làm chuẩn bị rồi. Thiên Si thầm nghĩ trong lòng. Thiên Long Thần Bảo càng tuyên bố ở Dương gia chờ bọn hắn. Đây là công nhiên ở thiên đài địa bàn cùng thiên đài kêu gào. Đương nhiên, Thiên Si cũng rõ ràng Thiên Long Thần Bảo thực lực mạnh thịnh. Dù sao cũng là tồn tại ngàn năm thế lực, cực kỳ khủng bố, thần bảo bên trong cường giả như mây, tôn chủ cấp nhân vật mạnh mẽ khác đều có không ít. Mà thiên đài, tôn chủ cấp bậc nhân vật, kỳ thực chỉ có hai người. Mộc Trần sư huynh, còn có mặt khác một vị môn đồ. Bất quá, bây giờ nhị sư huynh đã ở bắt đầu xung kích tôn chủ cảnh giới. Nếu như đợi thêm mấy chục năm, thiên đài đều sẽ nghênh đón một cái cường thịnh thời kỳ. Bây giờ, còn thiên yếu đi chút. Tại sao lại như vậy? Trên 9 tầng trời Lâm Phong nghe được động tĩnh bên ngoài. Không khỏi chạy tới. Một chút liền nhìn thấy máu me đầm đìa mọi người, đặc biệt là Lâm Nhược Thiên các loại, chờ, thiên vũ người, đều bị chém đứt một cánh tay, thiên vũ máu dịch chưa từng sức mạnh huyết thống, còn pháp tay cụt mọc lại. Lâm Phong, chúng ta tao ngộ Thiên Long Thần Bảo mai phục giết. Lâm Nhược Thiên diện sắc trắng xám, bài này chất nho nhã trên mặt giờ khắc này lại có vẻ không có nửa điểm huyết sắc. Lập tức hắn lại sẽ lời nói mới rồi còn nói một lần. Dương gia, càng cũng dám tham dự. Lâm Phong con mắt phát lạnh. Lần trước buông tha Dương gia. Không nghĩ tới Dương gia càng vẫn đúng là cùng Thiên Long Thần Bảo làm bạn. Bây giờ càng đồng thời mai phục giết thiên đài. Ta này có sinh mệnh chi thủy. Trước tiên chữa thương, Lâm Phong lấy ra một bình sinh mệnh nước mắt, chảy ra nước mắt nhỏ. Lập tức đút cho mọi người. Sinh mệnh lệ nhỏ chính là trí cường sinh mệnh hàm nghĩa thai nghén mà ra. Dựng dụng ra đến sinh mệnh chi thủy có thể bổ sung cường thịnh sinh mệnh lực lượng. Mặc dù là như tà thực lực như vậy dùng qua đi, đều có thể cảm giác được cường thịnh sinh mệnh lực lượng đang thức tỉnh. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách các loại chờ thiên vũ người dùng sau khi trên mặt nhất thời khôi phục một tia huyết sắc, Lâm Phong lại lấy sinh mệnh hàm nghĩa xuyên qua thân thể bọn họ. Thế bọn họ chữa thương, nhưng mà, cụt tay nhưng pháp trị liệu, bây giờ chỉ có thể lấy sinh mệnh lực lượng đem thương thế ngừng lại. Đợi được bọn họ bước vào tôn vũ sau khi, lại lấy ngưng tụ mà thành huyết mạch sức mạnh sống lại cụt tay. Sinh mệnh hàm nghĩa. Mọi người rất giật mình, Lâm Phong, càng còn trưởng khống sinh mệnh hàm nghĩa sức mạnh, nhìn xuống chính mình cụt tay vết thương, trong đó có từng sợi sinh mệnh lực lượng tràn ngập ở cái kia. Chữa trị tổn thương sinh cơ, Lâm Nhược Thiên mặt sắc đẹp đẽ không ít. Lâm Phong, cảm tạ, chỉ có không cho thương thế chuyển biến xấu, đợi được bước vào tôn vũ. Ta như trước có thể tay cụt mọc lại. Lâm Nhược Thiên quay về Lâm Phong lộ ra cảm kích chi sắc. Một cánh tay mà thôi. Nói không chắc sẽ thúc đẩy lão tử sớm ngày bước vào tôn vũ. Lâm Phong, ta liền không lập dị rồi. Mông Phách ói ra khẩu khí thô, tựa hồ như trước còn nhân bị bán đi mai phục giết việc phiền muộn. Sư huynh mình đệ, Lâm Phong mỉm cười lắc đầu. Ngày xưa Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách đều từng là hắn được một trường, suýt nữa chết. Hơn nữa những sư huynh đệ khác nếu cùng ở tại thiên đài, tự nhiên một lòng đoàn kết. Chút chuyện nhỏ này Lâm Phong nơi nào sẽ để ở trong lòng. Chỉ là bên trong gian một chuyện, nhưng nhất định phải coi trọng. Sư huynh, ngươi có tính toán gì hay không? Lâm Phong ánh mắt nhìn phía Thiên Si hỏi. Đại sư huynh Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhị sư huynh bây giờ thì lại đang trùng kích tôn chủ cảnh giới. Chúng ta thiên đài có thể điều động sức chiến đấu có hạn. Thiên Long Thần bảo lần này hữu tâm mai phục giết, sức chiến đấu sẽ rất cường. Thiên Si thấp giọng nói rằng, khiến người ta quần diện sắc không dễ nhìn lắm, đều do thực lực mình quá yếu. Sư huynh, Thiên Long Thần bảo ở Bắc Hoang cùng thiên đài kêu gào. Lẽ nào chúng ta quên đi không được? Một tên tôn vũ môn đồ phẫn nộ nói rằng, chỉ thấy hắn giờ phút này cả người đẫm máu, diện sắc dữ tợn. Vương Tiêu, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đối phó Thiên Long Thần bảo? Thiên Si quay về cái kia tôn vũ môn đồ hỏi một tiếng. Đại sư huynh liên lạc không được sao? Vương Tiêu mở miệng hỏi, nếu là Mộc Trần ra tay, nhất định có thể chém Thiên Long Thần bảo người. Những người khác ánh mắt cũng đều chờ mong nhìn Thiên Si. Bất quá Thiên Si nhưng lắc lắc đầu, để mọi người khá là thất lạc. Cái kia liền thỉnh cầu nhị sư huynh tạm thời kết thúc bế quan. Hoặc là, chúng ta thiên đài cường giả cùng xuất hiện, giết đi Tề gia, huống hồ, Lâm Phong hắn còn có thiên chi kiếm. Tôn chủ đều có thể chém, không tin đối phó không được Thiên Long Thần bảo. Thù này, tất báo. Vương Tiêu ánh mắt lộ ra từng sợi khát máu tâm ý. Thiên Si khe khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt lại nhìn phía Lâm Phong. Hỏi một tiếng, Lâm Phong, ngươi có ý kiến gì? Ngoặc kép, ta nghe sư huynh sắp xếp. Lâm Phong thấp giọng nói câu. Thiên Si trầm ngâm hạ, lập tức mở miệng, các ngươi ở đây chờ ta. Ta đi thiên ngoại thiên nhìn nhị sư huynh có hay không kết thúc bế quan. Lâm Phong, như tà, chống trời, các ngươi theo ta đồng thời. Mấy người khẽ gật đầu. Lâm Phong, như tà, Mạc Kình Thiên ba người, đều là vũ hoàng đệ tử thân truyền, có thể bước vào thiên ngoại thiên. Bốn người một đạo rời đi. Lâm Phong nhìn Mạc Kình Thiên đầu đi một ánh mắt. Hắn nghe được Thiên Si tự nhiên rõ ràng người này là hắn 10 vị sư huynh trong một vị. Trước đây hắn chưa từng thấy. Mạc Kình Thiên trên người khoác một bộ ngôi sao trường bào, nhìn như bất quá một vị thanh niên dáng dấp. Trên mặt góc cạnh rõ ràng, cả người sạch sẽ, rất có vài phần xuất trần khí. Chỉ thấy hắn lúc này ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía Lâm Phong. Mỉm cười gật đầu, nói, sớm nghe nói về tiểu sư đệ thiên tư dị bẩm. Hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán, ngoặc kép, sư huynh cũng đừng chiết sát ta rồi. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, bốn người một đạo phá tan thiên ngoại thiên, đi tới yên tĩnh phía trên dãy núi, ngóng về nơi xa xăm thôn trang. Bất quá Vũ Hoàng bây giờ tựa hồ không ở nơi đó. Các ngươi làm sao xem? Thiên Si ánh mắt nhìn về phía mấy người, lần thứ hai hỏi dò một tiếng. Sư huynh là chỉ Vương Tiêu sao? Mạc Kình Thiên trên mặt mang theo một vệt sạch sẽ cười yếu ớt, lộ ra cùng hắn tuổi tác không hợp cơ trí hào quang. Thiên Si khẽ gật đầu. Người này biểu hiện tối gấp. Hơn nữa đầu tiên hỏi dò Mộc Trần sư huynh có thể không liên lạc với, sau còn nói để nhị sư huynh xuất quan, hoặc là thiên đài người toàn thượng, như bên trong gian thực sự là hắn, chẳng phải là mang ý nghĩa Thiên Long Thần bảo trừ Mộc Trần sư huynh ở ngoài, ai cũng không để ý tới. Thậm chí liền nhị sư huynh đều muốn săn giết. Như Tà Diện Sắc khá vì muốn tốt cho không xem. Thiên Long Thần Bảo điều động đội hình, lại có đáng sợ như vậy sao? Như Tà, ngươi vừa nãy không phải truyền âm cho ta, Thiên Long Thần Bảo là có ý định buông tha các ngươi ư? Ngoặc kép, hừm, bằng không, lấy Thiên Long Thần Bảo cường thế, ta khả năng không về được. Bọn họ làm như thế, là hết sức đang chọc giận chúng ta thiên đài. Như Tà đáp lại nói rằng, các ngươi cho rằng Vương Tiêu biểu hiện vội như vậy, lẽ nào hắn liền không lo lắng chúng ta hoài nghi hắn? Thiên Si cười hỏi, có hai loại khả năng. Số một, hắn không phải bên trong gian. Thứ hai, hắn nếu là bên trong gian, có thể lần này Thiên Long Thần Bảo, liền Mộc Trần Sư Huynh đều không sợ, hết sức thấu lộ ra kiêng kỵ Đại Sư Huynh. Kỳ thực, là muốn một lưới bắt hết. Vì lẽ đó, Vương Tiêu cố ý bạo lộ, nhưng chúng ta cũng không thể bắt hắn làm sao. Mạc Kình Thiên thấp giọng nói rằng, nói được lắm, chỉ có này hai loại khả năng. Hơn nữa, loại thứ hai khả năng càng to lớn hơn. Thiên Si, kỳ thực, hắn một điểm không si. Lâm Phong nhìn mình ba vị sư huynh, trong lòng thầm than, không một cái đơn giản a. Chúng ta nên làm như thế nào? Như Tà lãnh đạm hỏi một tiếng, nếu là loại thứ hai khả năng, Thiên Long Thần Bảo, lẽ nào là muốn đoàn diệt thiên đài sao? Biết rõ là âm mưu, cũng không đi không được. Chúng ta liền nhìn, Thiên Long Thần Bảo, làm sao đoàn diệt thiên đài? Thiên Si trong ánh mắt bình tĩnh xạ ra một đạo ánh vàng. Sắc bén một bên, đi chuẩn bị một chút. Ngày mai sáng sớm xuất phát Dương gia. Thiên Si mở miệng nói rằng, nhất thời mấy người dồn dập gật đầu, lập tức lấp lóe rời đi. Lâm Phong trở lại ngoại giới, thiên đài mọi người như trước ở cái kia, tựa hồ bị gây xích mích phẫn nộ tâm ý, đều có vẻ khá là kích phẫn. Lâm Phong, làm sao? Nhìn thấy Lâm Phong lại đây, Lâm Nhược Thiên hô một tiếng. Ngày mai sáng sớm, xuất phát Dương gia. Lâm Phong quay về mọi người nói. Nhất thời, đoàn người từng cái ánh mắt sắc bén, lộ ra sát phạt hàn mang. Ngày thứ hai sáng sớm, thiên đài bên trên, tràn ngập từng sợi sương mù. Nhưng mà ở cái kia nhàn nhạt tiên vũ khí bên trong, còn lộ ra từng sợi tiêu diệt chết ý. Trong hư không, có một chiếc to lớn bảo phàm, này hư không phàm chính là một cái tuyệt phẩm thánh khí. Phi thường mạnh mẽ, không chỉ có tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, còn nắm giữ xuyên thấu hư không lực lượng. Ở trên hư không phàm thượng, đứng thiên đài cường giả, có tới 100 vị số lượng, chuẩn bị giết hướng về Dương gia. Đều muốn rõ ràng, lần này đi tới, khả năng dù là tử lộ. Hiện tại, muốn lui ra, thiên đài sẽ không trách cứ, đặc biệt là chư vị thiên vũ sư đệ, vẫn là không muốn đi tới tuyệt vời. Thiên Si đứng ở hư không phàm phía trước, quay về mọi người mở miệng nói rằng, không có ai lui ra, thậm chí, hư không phàm thượng, còn có một chút cụt tay thiên vũ người, chính là lần trước bị phục kích đám người. Thiên Si nhìn thấy người lui ra, lại nói, đã như vậy, xuất phát, ngoặc kép, dứt tiếng, hư không phàm phá không mà đi, đi tới đám mây, thoáng qua gian liền lao ra thiên đài, hướng về Dương gia vị trí đi đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.